Giới thần, chương 559, Nhân Hoàng Cửu Long Quyết. Góc truyện audio.com, một câu của thiên trong lúc vô tình lại nói thành ba nàng. Ba nàng ở đây hiển nhiên một người là Eo, một người là X và người còn lại, không cần nói cũng biết không phải là ai khác mà chính là nàng. Hắn thì ra là hắn đã biết từ lâu. Thì ra hắn đã biết nữ nhi thân của ta từ lâu. Trong đầu Trình Anh không ngừng lẩm bẩm. Tâm rối như ma, trong khoảnh khắc mà ai nấy đều có vô vàn tâm sự trong đầu này, một giọng hét lớn liền vọng tới. Nghịch tặc Hoàng Thanh Thiê, trước khi bổn gia chủ thân lâm Hoàng Cung. Người tốt nhất là nên tự trói mình dâng mạng ra đây, nếu không. Chớ trách bổn gia tàn nhẫn. Một câu này vọng tới có ẩn chứa một loại âm hệ phù lực có tác dụng thiên lý truyền âm. Không những vậy, trong những trận âm ba này còn có thêm vô cùng sát khí. Áp lực ẩn chứa sáu tinh lực lượng, vừa vọng vào tai liền khiến lỗ tai ông chấn động. Kẻ tu vi kém sẽ lập tức chảy máu tai ngất xỉu. Tại hoàng cung này chỉ có 12 nô tỳ và 7 thái giám. Tất cả đều tức thì hét thảm một cái rồi ngã xuống. Hành vi bắt người càn rỡ này không ngờ lại không chút kiêng kỵ xâm phạm tới cả hoàng cung đại nội. Đến cả hoàng thượng ở đây cũng không xem ra gì, thật là ngang ngược. Long Hoa phẫn nộ, cả người long uy kích động, trên miệng bộc phát ra một đạo phù văn long hình. Vũ Tuấn to gan, hoàng cung đại nội mà cũng dám càn rỡ. Trong mắt ngươi còn có bổn hoàng hay không? Tu vi địa cấp bộc phát ra từng đạo âm ba ẩn chứa lực lượng 20 tinh. Vừa phun ra liền khí thế kinh người, nhưng đáp lại Long Hoa lại không phải Vũ Tuấn mà là người khác. Hoàng thượng, ngươi tốt nhất không nên quản chuyện này. Nếu không ngừ ầm ầm một tiếng hừ này vang lên giống hệt như gõ phải đại chuông. Âm ba vang dội khiến các kiến trúc cung điện như muốn rung lên. Uy hiếp đây chính là uy hiếp trắng trợn, nghịch thần to gan bậc này, thật là không khác gì lang sói. Vũ Hóa Thần, ngươi tưởng trẫm sợ ngươi sao? Có giỏi thì bước tới trên thân Long Hoa. Những luồng phù lực ẩn chứa một sự uy nghiêm của vương khí và một chút uy áp long hệ. Hai loại lực lượng này trong ngoài đan xen dẫn nhập từ nhân đan đến địa đan. Trên thân Long Hoa, một đạo địa trụ có khắc một long hình hoa văn sống động như thật. Trên tay là một đạo móng vuốt phù văn, thân, sừng, miệng, răng, đều có một đạo phù văn trải rộng. Dưới nhân đan lại có một đạo nhân trụ có khắc một đám mây hồng vân lớn ẩn chứa khí vận cả quốc gia cùng với vương khí hóa thành sương mù quanh quẩn hồng. Vân vị Việt Hoàng này dĩ nhiên lại là một tuyệt thế kỳ tài luyện ra được cả một nửa tòa nhân trụ và địa trụ. Thật là hiếm có, trong mắt thiên lấp lái tia sáng, quy nguyên đan điền cấp tốc vận động, chẳng mấy chốc nó đã tổng hợp ra môn công pháp huyền phẩm đỉnh này. Nhân Hoàng Cửu Long Quyết, một môn công pháp toàn diện mọi mặt cả về công thủ. Chỉ có bậc đế vương nắm giữ một quốc gia mới có thể tu luyện. Phân làm 10 tầng, mỗi tầng sẽ có một môn vũ khí phù văn gia nhập thân rồng. Đây là một môn công pháp vô cùng thần kỳ, không ngờ lại có thể tự luyện ra nhân trụ, là một tòa nhân trụ nhân tạo mà bao nhiêu vị thiên tài đều mơ ước có. Thể ngưng tụ ra, nhân trụ này được tập hợp nên từ khí vận và liên kết đối với vô số con dân một quốc lại mà luyện thành. Nó giống như loại đặc ân của trời đất đối với bậc cửu ngũ chí tôn. Công pháp vừa tới tay, đan điền hắn liền tức thì vận chuyển tu luyện. Thiên không có đế vị một quốc gia nhưng hắn lại có nguyên một thế giới. Hắn không có vô số con dân dưới quyền nhưng lại có mấy vạn hung thú dưới quyền. Ngưng tụ khí vận một quốc gia là khó khăn, chậm rãi và ít ỏi. Nhưng ngưng tụ khí vận của cả một giới thì lại nhiều vô cùng. Nhanh chóng vô cùng, dễ dàng vô cùng, tinh một tòa nhân trụ ẩn chứa một đạo tử vân khí vận đậm đặc liền mọc lên ngay giữa đan điền, sau đó không ngừng khuếch trương lên. Cao lên, duỳnh, duỳnh, khi mà tòa nhân trụ này cao trọn vẹn 3.000 mét, rộng 900 mét vuông mới dần dừng lại, khí vận tụ thành tử vân phủ lấp một mảnh trời đất. Kết thúc tầng thứ nhất Nhân Hoàng Cửu Long Quyết, khí vận cự đại từ mấy vạn hung thú cực phẩm đều ngưng tụ về một mối. Tầng thứ hai luyện vương vị, tầng này thiên gần như không cần phải tu luyện, Trên đỉnh đám mây Tử Vân liền xuất hiện một cái vương miện màu vàng kim. Nó chính là vương vị có sẵn của hắn. Tầng thứ ba luyện long nguy tầng này vốn dĩ mỗi đời đế vương muốn luyện thành sẽ phải có vô số máu huyết long hệ hung thú để tinh luyện ra long nguy. Nhưng mà thiên thì không cần. Hắn có cả vạn long thú trong thất diệu phù giới. Khi ngưng tụ khí vận thì long nguy và sinh mệnh của chúng đã sáp nhập hết vào nhân trụ. Khi tầng thứ ba vận chuyển long khí liền kết tụ tất cả lại thành một đầu kim long hư ảnh to lớn uy vũ. Kim long này vừa thành, long uy khủng bố liền ngưng tụ thành một đạo phù văn huyền ảo. Long uy này vừa thành, tầng thứ năm cũng xong. Tầng thứ sáu, luyện thần thông long vĩ, long giác, long dược, long tu, long lân, long nha, long hành, long chảo, long ngâm, long uy, long tức 11 loại thần thông phù văn đã sớm đã luyện đến cực hạn. Long thể vừa thành liền kết hợp với 11 đạo thần thông này luyện ra một đầu kim long uy vũ như thần thánh. Khí diễm ngập trời tầng thứ 7, khí vận luyện long gân tầng thứ 8, vương vị luyện long cốt tầng thứ 9, phân hồn luyện long linh tầng thứ 10, nhân long hợp thể ầm ầm bên ngoài, khí thế địa cấp của long hoa và vũ hóa thần va chạm vào nhau kịch liệt trên bầu trời. Bên dưới, một đạo long hình kim long khủng bố bộc phát ra một trận tiếng gầm gừ đanh thép. Long uy áp khủng bố phá rách không khí, đục một lỗ lớn trên nóc trần thoát ra ngoài. Trước đạo long hình này, long hình trên thân long hoa liền trở nên yếu thế hơn nhiều. Đây là trận chiến giữa hai vị cường giả liền cấp tốc dừng lại. Bốn mắt khiếp sợ nhìn về long hình kia, thật đáng sợ đây. Đây là Long Linh, là Nhân Hoàng Cửu Long Quyết, là tầng thứ 10 trong truyền thuyết đây sao? Thật khủng bố. Bên kia, một vị lão già tóc đỏ rực chính là Vũ Hóa Thần cũng ngạc nhiên nhìn tới. Lĩnh vực trên thân bị luồng long uy khủng bố đó ép tới rung động. Bên dưới, thiên chậm rãi lăng không bay lên. Trên thân hắn là long hình khổng lồ quấn quanh khiến khí thế trên thân hắn giống như thần thánh. Tiểu Thiên, nó tại sao lại biết công pháp Long gia? Tại sao nó có thể luyện thành vương đạo công pháp? Không những vậy, nó còn luyện tới đỉnh. Đây là tại sao Tịnh Phú và Trình Anh không nhịn được hoảng sợ. Hừm, đừng dùng cách nhìn bình thường để nhận xét con trai ta. Ha ha ha ha ha, Tịnh lão hả hê đắc ý ngay lúc này. Cửa lớn rầm, rầm một cái liền bị phá nát. Mấy ngàn vũ gia quân như nước lũ hung hăng kéo vào. Gia chỉ Vũ gia Vũ Tuấn là một trung niên nam tử thân hình to lớn. Mặt mày hung bạo vừa vào liền quát lên. Nghịch tạc, giờ chết của ngươi đã đến. Người đâu giết sạch cho ta ngay sau đó. Ngự thư phòng liền bị phá nát bấy. 5.000 quân ai nấy đều hung hãn dị thường sách thương đâm tới. Vù phập X lấy ra tuyệt thế ma cung. Hai tay liên phát không ngừng bắn ra. Mạng người ngã xuống, nàng còn chưa kịp sợ hãi thì quân đoàn như thác lũ này đã xông tới. Tên của nàng chính xác vô cùng. Mặc dù cảm giác giết người làm tâm lý nàng mới đầu còn sợ hãi nhưng chỉ một lát sau đã làm quen. Mỗi mũi tên đều chuẩn xác cắm vào tim, cổ hay mắt, một tên một mạng không một chút sai lầm. Yêu cũng tương tự, nàng cầm kiếm trên tay khí thế liền như lá liễu trong gió. Thân hình mảnh khảnh linh động kiếm đoạt mạng, kiếm pháp mà nàng luyện chính là Cửu Thiên kiếm pháp do Dịch lão truyền dạy. Tử Nhật, Tiểu Hắc, Tiểu Hồ Ly, Lang Vương, Ưng Vương, Phong Long Giao, Ngụy Long Ngạc, Dạ Miêu, mỗi hung thú mặc dù mới chỉ là hung thú luyện thể đỉnh đang kết ra dị tượng nhưng thực lực mỗi con lại khủng bố hơn một con. Bọn chúng mang theo ưu thế đáng sợ của hung thú vừa nhảy vào chiến quân liền như hổ nhập bầy, dê giết người hệt như giết heo giết chó. Keng, keng, keng, vũ khí thông thường gần như không có bất kỳ tác dụng nào đối với chúng tại vì tam tài kim cương phù văn sinh ra lực phòng ngự khiến người tuyệt vọng. Nhìn thấy mấy con hung thú như cái máy giết người, còn vũ gia quân thì như heo chó bị giết thảm thiết. Số lượng không ngừng giảm sút, Vũ Tuấn không nhịn được hét lớn một tiếng rồi xông lên. Mục tiêu của lão chính là Eo, cả thân lão hóa thành một chuỗi hỏa ảnh, Một kiếm kinh thiên liền bổ tới, Kenga có kim cương lực phòng ngự nhưng thực lực cách biệt quá lớn. Chúng một chiêu của cường giả nhân cảnh đỉnh yêu liền bị thương. Nhưng mà càng như vậy, sự quật cường trong mắt nàng càng cao, kiếm pháp trong tay vô thức liền bộc phát ra uy lực thật lớn. Keng, keng, keng, may nhờ nàng có tuyệt cường tốc độ và phòng ngự, lâu lâu lại có một mũi tên bất ngờ của X tương trợ cho nên trận chiến này vẫn được duy trì mà không rơi vào nguy hiểm. Ở trên cao, Thiên Lăng không đứng ở trên không trung, long hình cuốn quanh thân hắn ba vòng rồi ngước cao cái đầu kiệt ngạo lên cao. Long uy không ngừng tích xúc thành những trận long văn có phạm vi 500 mét vuông quanh thân rồng. Thiên nhỏ xíu hệt như một con kiến đứng lặng trong long thân. Trên thân hắn không có lấy một chút dao động của phù lực. Mắt hơi nhắm nghiền, long được ngưng tụ ra từ khí vận một thế giới. Long hình này tuy không có xác thịt nhưng lại vô cùng cô đọng. Long có long thể, có linh hồn, vậy thì công pháp phương đạo cũng sẽ có thể có vương ý. Long sẽ có long ý, và thiên hiện giờ chính là đang muốn luyện ra long ý cách chương.